Chương 327, hôn mê. Quỷ giới nếu xương giới, tự nhiên cũng là có thường trú dân, oan hồn ác quỷ bị tù qua đi, nếu như không muốn đầu thai, có thể ở quỷ giới tiếp tục sinh hoạt, nếu như là thích làm vui người khác đích hảo nhân đồng dạng có thể đợi ở quỷ giới, thậm chí trở thành âm thần, tiến nhập quan phủ hệ thống. Anh Hồng, ngươi thân là thiên sư nhất mạch đệ tử, khi biết cái này địa phủ quỷ giới, cũng là một cái khác âm hồn sinh tức địa phương. Tổ sư gia, anh Hồng thừa anh Hồng đột nhiên nghe được tổ sư gia nói như thế, cảm động kém chút quỳ lệ đứng lên. Nàng và con trai sinh ly từ biệt, để cho nàng cái này làm mẹ, dĩ nhiên bỏ quên trước mắt tổ sư gia nhưng là đạo pháp thông thiên nhân vật, có hắn bảo hộ, coi như là đang ở quỷ giới, nhi tử cũng không có việc gì. Đem quỷ hồn đưa vào quỷ giới phía sau, Lưu Húc lại đem A Hơn bọn họ ở công viên cửa chụp ảnh chung cái kia tấm hình bên trong giấu kín lệ quỷ phân thân thi pháp chu diệt. Còn như Leo muốn cùng hắn tu tập đạo thuật sự tình, Lưu Húc truyền hắn Mao Sơn nhất mạch chú pháp bảo điển, mặc dù không bằng hắn thần quỷ thất sát lệnh, thế nhưng trong đó bao quát lấy bắt quỷ diệt cương, hàng yêu phục ma 360 chủng chú pháp. Nói vậy Leo muốn học được những thứ này chú pháp, cần thời gian cũng không phải một ngày ba năm. Không hề giống hắn Lưu Húc chính mình, có thể đi qua hệ thống, duy nhất lĩnh ngộ. Lúc đó Leo bắt được chú pháp bảo điển thời điểm, biết bản này chú pháp bảo điển chân quý, liền để Lưu Húc bằng lòng hắn, thu hắn làm thiên sư nhất mạch đệ lục đệ tử. Leo cũng là thiên tư thông minh người, biết thừa anh Hồng cũng chỉ là trước mắt đạo pháp vô biên lưu thiên sư đệ lục đệ tử, hắn nếu như trực tiếp bái trước mắt đạo huynh vi sư, cũng có chút liều lĩnh cùng đường đột. Hắn lúc trước cũng đã kiến thức trước mắt đạo huynh thần kỳ đạo thuật, đối với mới có thể trực diện một cái tắt đem địa phủ quỷ sai vỗ hồn phi phách tán, dám trực tiếp đắc tội âm tào địa phủ âm thần, đây hết thể đều chứng minh, Lưu Húc thân phận tuyệt đối ở linh giới cao quý không gì sánh được. Hắn chỉ là nhất giới phàm nhân, có thể bái nhập thiên sư nhất mạch, đã là trong đời một lần kỳ ngộ ngàn năm một thở. Thiết Đảm huynh nhìn thấy Leo cư nhiên bái nhập thiên sư nhất mạch, cũng không muốn rơi vào người phía sau, lúc đó vẻ mặt định hót muốn bái thừa anh Hồng vi sư, hắn cũng biết mình cân lượng, muốn cùng Leo cùng thông linh sư thừa anh Hồng trở thành một bối phận đệ lục đệ tử, đây tuyệt đối là chính mình hoa chịu. Lưu Húc ngược lại là không có mở miệng, thừa anh Hồng có thu hay không cái kia là nàng chuyện của mình, Lưu Húc không muốn làm vượn. Lưu Húc làm xong đây hết thảy, ly khai mọi người là thời điểm, liền nhận được mười mấy mít cồn, trong đó có Lăng Mặc Hiên điện báo, bất quá nhiều nhất vẫn là Trương Băng Thiến. Ừm, Trương Băng Thiến điện báo biểu hiện thì có 7, cũng không biết nàng gọi điện thoại cho ta làm cái gì. Lưu Húc tâm lý có một loại dự cảm xấu, nàng bấm Trương Băng Thiến điện thoại, uy, Băng Thiến tỷ Lưu Húc, Giai Tuệ lại gặp chuyện không may nằm viện. Trương Băng Thiến thanh âm hốt hoảng nói rằng, cái gì, ngươi nói Giai Tuệ lại nằm viện, đây là chuyện gì xảy ra? Lưu Húc kinh nghi hỏi. Ta cũng không biết, nàng hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh. Trương Băng Thiến vẻ mặt buồn tiêu nói, ngươi đừng hoảng sợ, ta bây giờ lập tức liền đi qua. Lưu Húc thầm nghĩ, lần này lại đột nhiên nằm viện kỳ quặc, chẳng lẽ là cái kia lúc trước bỏ chạy đi Nam Dương hàng đầu sư đang ở? Lưu Húc đi tới y y viện, nhìn thấy thần sắc tiểu tụy Trương Băng Thiến phía sau, liền an ủi, Băng Thiến tỷ, yên tâm đi, chúng ta trước đi xem Giai Tuệ. Trương Băng Thiến giống như là đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng, nắm chặt Lưu Húc tay, nước nở nói, Lưu Húc à, ngươi nói Giai Tuệ mệnh làm sao khổ như vậy à? Lần này không sẽ là lúc này, nàng cũng không dám nhớ lại nữa. Bên trên thứ nữ nhi thất tâm phong sự tình, vẫn rõ mồn một trước mắt, trong đó quỷ dị chỗ, khiến người ta vừa nghĩ tới đã cảm thấy trong lòng hàn ý xảy ra. Băng Thiến tỷ, ta đoán là Giai Tuệ khi trước bệnh tình vừa vận chuyển, còn không có ổn định, ứng với nên sẽ không có chuyện. Chúng ta trước đi nhìn kỹ hắn nói. Lưu Húc cái này cũng là vì thoải mái đối phương, hắn thực hy vọng chuyện này, cùng cái kia Nam Dương hàng đầu sư không có quan hệ. Nếu quả thật có quan hệ, phỏng chừng Quan Chi Lâm liền thực sự gặp nguy hiểm. Đang ở Lưu Húc nhìn thấy Quan Chi Lâm phía sau, cũng đã vạn phần xác định, cái này Nam Dương hàng đầu sư, bởi vì có của nàng ngày sinh tháng đẻ, cư nhiên không biết sử dụng loại nào âm tà ác độc tà thuật, phá hắn thi pháp ấn ở Quan Chi Lâm sâu trong linh hồn định hồn chú ấn. Cư nhiên lần nữa nhiếp hồn Quan Chi Lâm tam hồn lục phách, may mắn nàng bây giờ còn có một phách để định hồn nguyền rủa trấn trụ, khả năng không cách nào để cho Nam Dương hàng đầu sư tạm thời nhiếp đi, cũng may mắn hắn chạy tới đúng lúc. Nếu không ở chậm chút thời gian, hậu quả khó mà lường được. A Lưu Húc, Giai Tuệ nàng Trương Băng Thiến không dám hỏi xuống phía dưới, sợ con gái của mình thực sự sẽ ra sự tình. Lưu Húc thần sắc bình tĩnh an ủi, Băng Thiến tỷ, Giai Tuệ tình huống hiện tại, chỉ là tinh thần cực độ suy yếu gây nên, không có gì đáng ngại. Ta hiện tại liền cho Giai Tuệ thi một cái an thần chú, để cho nàng hảo hảo nằm ở trên giường nghỉ ngơi chút thời gian, ngắn thì trong vòng 5 ngày, sẽ bình yên thức tỉnh. Hắn như bây giờ nói, hoàn toàn là vì thoải mái Trương Băng Thiến, dù sao đối phương hiện tại lớn tuổi, quá nhiều sầu lo, đối với thân thể không tốt. Lưu Húc, thật vậy chăng, ngươi không phải đang an ủi ta đi? Trương Băng Thiến vẫn là rất lo âu hỏi. Dù sao lần trước mắt Lưu Húc nói qua, con gái của mình đã không có việc gì, nhưng là tình huống hiện tại, căn bản là càng ngày càng hỏng bét. Không phải cực kỳ tín nhiệm Lưu Húc, ngày đó đối phương thi pháp chấn tà cùng chiêu hồn quỷ dị kỳ huyễn trang cảnh, vẫn như cũ để cho nàng rõ mồn một trước mắt, nghĩ tới chuyện ngày đó, liền đối trước mắt Lưu Húc có loại thản nhiên phát ra từ nội tâm kính nể cảm giác. Băng Thiến tỷ, ngươi hãy yên tâm. Lưu Húc vô vỗ Trương Băng Thiến tay, liền đi tới quan tri Lâm Mỹ nằm trước giường bệnh, lập tức tay lấy ra định hồn linh phủ, đánh vào đối phương trong cơ thể. Lần này hắn không có sử dụng nữa định hồn nguyên rủa, mà là lựa chọn uy năng càng cường đại hơn cao giai linh phủ. Tuy là y thì hắn tu vi bây giờ, rất nhiều cao giai linh phủ căn bản là không có cách sử dụng, vẽ cũng không phải phiền phức, trên cơ bản tâm tùy ý di chuyển là có thể vẽ, cho nên Lưu Húc mang ở trên người giấy vàng phù đều là trống không, tín niệm khẽ động liền hội chế thành công, thế nhưng hội chế thành công cũng không biểu hiện có thể sử dụng. Nếu là không có pháp lực thôi động, coi như là linh phù cũng chỉ bất quá nói là một trang giấy mà thôi. Thế nhưng cái này định hồn linh phù, Lưu Húc pháp lực vẫn là đủ.